Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 494, chương 493, Người Chết Thành Quỷ. Quỷ Chết Thành Tiệm, Tử Vi Đế Quân đem Vũ Tiệm Nhĩ một chữ sách ra. Trấn áp hướng cái kia thương hiệt đại thánh sáu miệng thánh giếng phía trên. Hô hô hô nhất thời, sáu miệng thánh giếng sinh ra phản ứng. Sáu miệng giếng tựa như tính cả lấy sáu cái mông muội đại thế giới. Có đến từ viễn cổ gió hô hô phá tới. Trong đó cổ xưa nhân tộc văn tự. Tại sáu miệng thánh giếng phía trên. Diễn hóa ra hàng tỷ thần tác. Rầm rầm rầm. Những thứ này thần tác như rồng múa tung. Trong đó diễn dịch cổ lão văn tự pháp tác. Từng chữ ở trong đều có một loại vận vị. Như thiên, địa. Núi, người, thú, mặt trời, nguyệt, sao trời. Hàng tỷ văn tự xung kích tới. Nhưng Tử Vi Đế Quân không sợ chút nào. Hắn cái kia tên thật chi chữ vừa bay mà ra. Vũ Tiệm Nhĩ, vốn là một chữ. Nhưng nhìn làm ba chữ. Cũng có thể coi như hai chữ. Cái kia chữ mưa dẫn đầu tỏa hào quang rực rỡ. Thoáng chốc, một cỗ cuồn cuộn mênh mông khí thế. Theo cái chữ kia phía trên tản bộ mà ra, diễn hóa thành trăm triệu dặm mây xanh, trong đó có vô tận thanh quang mênh mông cuồn cuộn, biển mây như sóng chập trùng, kéo dài ra ngoài vô tận xa xôi, đem cái kia chút ngàn vạn văn tự, tất cả đều ngăn tại bên ngoài. Oanh, ầm ầm, rầm rầm rầm, Tử Vi Đế Quân trước mặt, như có ngàn vạn tiểu thiên địa nổ tung. Chui vào hắn đỉnh đầu khánh vân bên trong, lại là giống như hướng biển cả ở trong đưa tảng đá. Mảy may không nổi lên được gợn sóng bọt nước. Luân chuyển thánh vương ở một bên nhìn xem cái này, mưa, chữ hóa thành thanh la khánh vân. Cảm nhận được hắn đáng sợ hộ thân lực lượng, không hổ là thiên đình bốn ngự Tử Vi Đế Quân. Cái này tên thật ở trong chữ mưa biến thành khánh vân. Vậy mà cho ta lấy vô cùng cổ xưa cảm giác cường đại. Tựa như sinh trưởng tại vạn vật chi tiên. Đạo tổ nguyên thủy thiên tôn mạnh nhất hộ thân chi thuật. Cũng là khánh vân ánh sáng vàng. Có thể chiếu rọi chư thiên. Ánh sáng vung vạn giới. Cái này một loại hộ thân chi thuật. Nhất là khó luyện. Nhưng luyện ra về sau. Liền có thể vạn pháp bất xâm. Nhưng dùng chữ mưa hóa thành bảo cái khánh vân ngăn trở thương hiệt đại thánh văn tự dòng lũ xung. Kích, chỉ là rằng co, muốn thu phục bị cái này văn tự dòng lũ bảo vệ lấy sáu miệng thánh giếng. Nhất định phải nghiền ép bọn họ. Luân chuyển thánh vương ngược lại là muốn nhìn một chút. Cái này Tử Vi Đế Quân tên thật một chữ. Đến tột cùng còn có gì huyền diệu. Vũ Tiệm Nhĩ, chữ mưa phía dưới. Chính là tiệm, Tử Vi Đế Quân đầu tiên là dùng chữ mưa hóa vạn pháp bất xâm chúc mừng vân hoa che. Ngăn cản được văn tự dòng lũ xâm lấn về sau. Tiếp theo cái này tiệm chữ vừa bay mà ra. Ong ong thoáng chốc giữa hư không. Lập tức hoàn toàn trắng bệch. Đã mất đi nhan sắc. Cũng đã mất đi bất kỳ thanh âm nào. Luân chuyển thánh vương liếc mắt liền nhìn ra cái này tiệm chữ huyền diệu. Nàng lẩm bẩm, người chết thành quỷ, quỷ chết thành tiệm, tiệm chết vì hy, hy chết vì di, nguyên lai, Tử Vi Đế Quân ngươi vậy mà là cái này nền móng. Người chết thành quỷ, quỷ chết thành tiệm, tiệm chết vì hy, hy chết vì di, câu nói này, cũng có thể ngược lại, di sinh vì hy sinh vì tiệm, tiệm sinh vì quỷ sinh làm người, mà hy di người. Lão tử nói, nhìn tới không gặp tên là gì, nghe chi không nghe tên nói hi, chính là không màu nói gì, im ắng nói hi gì, chính là im ắng không màu thời điểm trạng thái, cũng là thiên địa còn chưa từng sáng lập lúc hỗn độn trạng thái nào đó. Cho nên, tiệm chính là chưa từng âm thanh không màu trạng thái dưới đản sinh cổ linh, là rất nguyên thủy cổ lão một loại tồn tại. So chết qua một lần quỷ, càng thêm tiếp cận với im ắng không màu hư vô. Bởi vậy có thể thấy được, Tử Vi đế quân tên thật ở trong mang theo tiệm chữ. Hắn tất nhiên là tại Cửu U Chi Tiên liền đản sinh một vị tiệm. Cũng liền tại cái chữ này hoàn toàn nở rộ hắn khí tức huyền ảo thời khắc. Cho tới tôn chiến trường bên ngoài vũ trụ vạn giới ở trong. Đạp đạp đạp đạp vạn giới trong vũ trụ. Đến từ xưa lão địa phủ quỷ binh quá cảnh. Đơn giản là như thiên quân vạn mã chi to lớn thanh thế. Càng như hàng tỷ thần ma chi lao nhanh đạp tới. Quỷ binh bên trong có cánh cửa khổng lồ. Vắt ngang tại trong vũ trụ. Tại vượt qua trong môn hộ. Hỗn độn khí cuồn cuộn, trung ương nằm một cái màu tím sậm quan tài, ngay tại chí tôn chiến trường ở trong Tử Vi đế quân cái kia một nửa kia danh tự, tiệm, chữ để vạn. Vật đều tái nhợt im ắng một khắc, cái này thanh màu tím sậm quan tài bên trong, cũng lan truyền ra cộng minh vận luật, địa phủ còn lại 5 vị diêm quân, tất cả đều xuất hiện tại âm quan tài bên ngoài. Lẫn nhau ánh mắt giao lưu, như có lôi điện tại hư không ở giữa du tàu. Xem ra, là Tử Vi đế quân vận dụng tên thật của mình chứ. Mới có thể để Phong Đô đế quân bên này sinh ra cộng minh. Thái Sơn Vương yên lặng nói, đế quân sinh tại Cửu U Chi Tiên. Trong vô hình, về sau chém ra Tử Vi đế quân cái này một hóa thân. Cả hai một người có hai bộ mặt. Tại trời vì Tử Vi đế quân, trên mặt đất vì Phong Đô đế quân, bây giờ xem ra là hai vị đế quân muốn quy nhất dung hợp thời điểm. Một thế này bên trong, bởi vì năm đó trận đại chiến kia, dẫn đến đế quân hai thân liên hệ bị triệt để chặt đứt. Riêng phần mình độc lập ra, Phong Đô đế quân đã trở về đại thánh chi cảnh, nếu là lấy thêm về hóa thân Tử Vi đế quân. Đem có thể lần nữa đặt chân chí tôn lĩnh vực. Bất quá, một số năm trôi qua, liền xem như bọn họ những thứ này địa phủ dưới trướng. Cũng không rõ ràng, đến tột cùng cái này hai thân ở giữa. Ai chủ ai thứ, ai là bản tôn, ai là hóa thân. Bên này, làm Tử Vi đế quân cái kia, tiệm, chữ vừa bay mà ra tới về sau. Lập tức trống không mảng lớn. Hàng tỷ văn tự dòng lũ, tất cả đều bị một cỗ vô hình không màu cổ xưa khí tức bao phủ. Ong ong ong những cái kia văn tự, vậy mà tất cả đều hóa thành như nước chảy thể lỏng. Lúc này, tại cái kia cỗ văn tự dòng lũ bên trong, có một cái đặc thù văn tự, thấy tình thế không ổn, lại có linh, chủ động rút đi, sau đó bay về phía thiên khung bên ngoài, đào tẩu. Hả, Tử Vi đế quân nhíu mày, sẽ tự mình bay đi văn tử. Rất có huyền diệu, nhưng hắn lúc này ở luyện hóa ma diệt chữ này thánh ngàn vạn văn tự ở trong ý chí cùng đạo tắc. Căn bản không rảnh thoát thân, đợi cho thời gian chậm rãi qua đi. Hắn đã hoàn toàn trấn áp chữ này thánh ngàn vạn văn tự ở trong tất cả ý chí sau. Vừa rồi cái kia đào tẩu văn tự là... Luân chuyển Thánh Vương tại xa xa chỗ, cũng phát hiện một màn này. Tử Vi đế quân nhìn xem đã bị mình trấn áp tại tiệm chữ phía dưới hàng tỷ văn tự dòng lũ. Cao mày nói, là một cái, vĩnh, chữ. Bất quá cũng không ngại, những văn tự này đến trong tay của ta cũng không tác dụng. Cuối cùng là phải bị bổn đế quân ma diệt, người khác đại đạo, khó trở ta thân. Bổn đế quân muốn chỉ là cái này 6 miệng thánh giếng thôi. Hắn tự mình xuất thủ trấn áp tại cái này 6 miệng thánh giếng. Tự nhiên luân chuyển thánh vương. Nếu không phải muốn phá hư quan hệ hợp tác. Đương nhiên không có khả năng lại chủ động cướp đoạt. Nàng chỉ là mang theo chút cảm thán nói. Đế quân những thứ này tiên thiên mà thành vũ trụ tiên linh thần linh. Quả nhiên là đều chiếm hết thiên địa tạo hóa mà sinh a. Nàng vừa rồi nhìn thấy cái kia, tiệm, chữ, chỗ đại biểu ý nghĩa, không khỏi phát ra cảm thán. Đây là Tử Vi đế quân theo hầu cùng tên thật, tiên thiên liền mang một loại nào đó huyền ảo pháp tắc. Mà như Tử Vi đế quân như vậy tồn tại, tại chư thiên vạn giới thần tiên thánh Phật bên trong. cũng không ít, nổi danh nhất thuộc về Tam Thanh Đạo Tổ, nghe đồn chính là ba đạo tiên thiên chi khí biến thành. Cái kia chắc hẳn khẳng định cũng có thuộc về bọn hắn riêng phần mình lúc đầu danh tự. Như Vũ Tiệm Nhĩ, chữ bị dùng để hình dung Tử Vi Đế Quân. Như vậy bị dùng để hình dung Tam Thanh Đạo Tổ ba chữ kia sẽ là cái dạng gì cổ xưa ba chữ đâu? Luân chuyển Thánh Vương phát ra này cảm khái là bởi vì bọn họ Phật giáo cùng nhân tộc đồng dạng đều là hậu thiên dạy tộc. Mặc kệ là Phật hay là người, đều dựa vào mình tu ra đến. Phật giáo rằng thế gian vạn vật đều có thể thành Phật. Mà như thái cổ chư thần cùng thượng cổ chư tiên hai tộc, đều là rất nhiều tiên thiên mà sinh, liền có đặc thù lai lịch nền móng tồn tại. Tử Vi Đế Quân thu cái kia ngàn vạn văn tự về sau, ngược lại liền thu hồi sáu miệng thế giới giếng, cười nhạt nói: tiên thiên mà sinh, cũng không có nghĩa là liền so hậu thiên mà thành mạnh. Thánh Vương chỗ Phật giáo, không như thường xuất hiện tam thế chư Phật, nếu bàn về theo hầu, vũ trụ vạn tộc, chư thiên thế giới, có ai có thể cổ xưa qua tiên thiên thứ nhất tổ thần bàn hoàng. Không như thường là bị hậu thiên nhân tộc xuất thế chuyên húc cho giam cầm biến thành binh khí. Tiên thiên, hậu thiên đều không phải lợi hại nhất, luân hồi mới là lợi hại nhất, nó mới có thể vĩnh cửu tồn tại. Luân chuyển Thánh Vương yên lặng nói. Đang khi nói chuyện, đột nhiên có một đạo điện quang theo hai vị Phật đạo cường giả trong lòng xẹt qua. Vĩnh, bọn họ rất nhiều biến sắc, chăm miệng một lời hét ra cái kia theo chữ thánh ngàn vạn văn tự dòng lũ bên trong đào tẩu một chữ. Hai người trong lúc vô tình nói tới tiên thiên chư vị tiên thần cùng hậu thiên chư vị người Phật khác nhau, kết quả lại quay đầu ý thức được mình hai người thả đi một cái cực kỳ trọng yếu bí mật văn tử. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?